Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1931, bảy vị chúa tể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tới, liền không cần đi. Phòng tối trong góc vang lên một cái âm lãnh thanh âm, mang theo một rất nặng áp lực không rõ uy áp chậm rãi bao phủ ở Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp đỉnh đầu. Đừng, Lâm Tư Quân lòng nóng như lửa đốt phát hiện mình đã khôi phục nói chuyện năng lực vội vã thốt ra cầu xin. Nhưng Lâm Tư Quân mới vừa nói ra một chữ, lại nghe được một hồi kẻ khác ruột gan đứt từng khúc khóc giống có tiếng. Đa Bảo mập mạp té, chạy đến Lệnh Húc trước mặt gào khóc trong miệng lầm bầm. Đại nhân tha mạng a, nhỏ đích thực không hiểu được nơi đây có ngài bực này tuyệt thế cường giả tọa chấn, nếu chúng ta biết được nào dám đến mạo phạm ngài thiên uy. Ngài đại nhân không cái tiểu nhân vượt qua, liền đem hai chúng ta làm cái đánh rắm cho thả đi. Đa Bảo mập mạp miệng sẽ không dừng vượt qua Quân Lệnh Húc khen bằng trên trời dưới đất chỉ nơi này một người, không có chút nào liêm sỉ chi tâm, nói ra, ngay cả Hàn Lỗi đều có chút nghe không nổi nữa. Lâm Tư Quân tuy rằng nghe nói qua Đa Bảo mập mạp vô sỉ, nhưng nơi nào nghĩ tới hắn cư nhiên vô sỉ như vậy. Lâm Tư Quân từ lâu quay lưng lại, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đa Bảo mập mạp một cái nước mũi một cái lệ, nhìn qua hình như thật là động cảm tình, nhưng Hàn Lỗi trong lòng rõ như kiếng, mập mạp chết bầm này thuần túy là ban nãy quảng khóc. Đừng nói là Lâm Tư Quân, coi như Lệnh Húc sống vạn cổ năm tháng, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không có ở chư thiên vạn giới thấy qua loại này kỳ lạ ngoại tộc. Nguyên bản Lệnh Húc còn dự định tướng hai cái này bọn chuột nhắt như nghiền chết con kiến hôi như nhau giết chết, nhưng hôm nay nghe được lần lời, hắn rốt cuộc cũng có chút sai thần. Nhân không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định, cũng sẽ cho người chiêu không chịu nổi. Chỉ bất quá, Lệnh Húc thân là Hắc Ám đại chúa tể, đã chưa tính là người phạm trù, hắn chấp trường Hắc Ám, gần như chính là Hắc Ám chi thần. Tuy rằng ngươi mập mạp này rất thú vị, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lệnh Húc xuất ra bàn tay, trực tiếp chụp vào Đa Bảo mập mạp đầu. Đa Bảo mập mạp ở Lệnh Húc trong cơ thể tản ra dưới áp lực dĩ nhiên khó động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay gầy guộc hàng lâm. Lâm Tư Quân đột nhiên xoay người, bình tĩnh nói. Ngươi thả bọn họ ta bái ngươi làm thầy. Nghe được câu này, Lệnh Húc trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái không dễ phát giác đắc ý chém giết hai cái này bọn chuột nhắt đối với Lệnh Húc mà nói bất quá là một ý niệm nơi nào cần phiền toái như vậy. Lệnh Húc sở dĩ thể hiện cái này bức dáng dấp chính là đang ép Lâm Tư Quân tỏ thái độ. Lệnh Húc gật đầu nói. Rất tốt, lão phu có thể tạm thời tha cho bọn hắn một mạng nhưng hai người này không thể thả ly khai. Chuyện chỗ này, lão phu tự sẽ thả bọn họ rời đi. Ngươi đơn giản là muốn nhằm vào cha ta cần gì phải liên lụy người khác. Lâm Tư Quân nhíu nhíu mày. Lệnh Húc cười cười, lắc đầu cự tuyệt. Đa Bảo mập mạp từ Lệnh Húc ma chảo dưới thoát được một mạng không khỏi hù dọa ra nhất thân mồ hôi lạnh vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Có thể còn sống là được rồi, sống là được rồi. Lâm Tư Quân đi tới tướng Đa Bảo mập mạp đỡ dậy, nhìn Lệnh Húc nói ra. Lão bá ta nghe nói kiếm giới một vị pháp tắc đại chúa thể cùng cha ta giao hảo, hắn như biết nơi đây tin tức cũng tất nhiên sẽ chạy tới. Ha ha, Lệnh Húc lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu, ngươi đem sự tình thấy quá đơn giản, trừ bọn ngươi ra, ai biết Lạc Thần Tinh lên có chúa tể. Đã không có có chúa tể kiếm phong tử dựa vào cái gì xuất thủ can thiệp. Lâm Dịch hôm nay hẳn phải chết, lão phu không tin Tiêu Tuyết cùng bàn cổ còn sống. Coi như bọn họ sống, lão phu cũng sẽ để cho bọn họ chết lại một lần. Cổ thành bên ngoài, Lâm Dịch chém rớt Triều Doanh, rốt cục nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Tam giới chung mấy người này lẫn nhau đờ không đếm xỉa đầy đất thi hài, chậm rãi đi ra ngoài thành. Đi tới ngoài thành sau, Lâm Dịch lại đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Chiến Liệt hỏi, Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Các ngươi rời đi trước Lạc Thần Tinh đi. Đều đến nơi này một bước chúng ta sao có thể rời đi? Chiến Liệt lắc đầu nói. Ta có loại dự cảm phía trước đợi ta, có thể là so cổ thành càng hung hiểm cảnh ngộ, các ngươi không cần thiết rơi vào đến. Lâm Dịch thần sắc ngưng trọng. Nếu là bởi vì phía trước hung hiểm, chúng ta liền lùi bước chúng ta đây cũng không xứng làm tam giới người trong. Quân Lâm trầm giọng nói. Lâm Dịch thật sâu thở dài một tiếng. Lúc này đây, Lâm Dịch sở dĩ không có dùng bản tôn cùng hỗn độn thể chính là hắn mơ hồ dự cảm đến chuyện này phía sau, nhất định còn có càng tổ chức khổng lồ chống đỡ. Triều Doanh bọn người tuy rằng coi như là giới vương cảnh yêu nghiệt vậy do mấy người này tuyệt không có can đảm này chọc tới trên đầu của hắn. Thúc đẩy chuyện này phát sinh, rất có thể là chư thiên liên minh hoặc là cổ giới, mộ giới bực này thế lực lớn. Cái này, Lâm Dịch cuối cùng đối mặt rất có thể là chúa tể. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch mấy người lại đi tới phía sau núi. Sau sơn ngoại vi có đạo giới trận pháp tông sư bố trí tỉ mỉ đại trận, có chút phức tạp nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, trận pháp này vẫn như cũ không đủ nhìn. Lâm Dịch bọn người bằng vào ký ức đi tới Lâm Tư Quân từng hiện thân ngọn núi kia phong dưới. Mấy người đồng thời dừng bước, chân núi ngồi 6 cá nhân, cách xa nhau bất quá 10 thước, mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn Lâm Dịch, cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn một cái người chết. Chiến liệt mấy người thần sắc ngưng trọng, dựa nhãn lực của bọn họ còn nhìn không ra 6 người này tu vi cảnh giới, nhưng càng là như vậy, lại vượt qua chứng minh 6 người này bất phàm. Có thể canh giữ ở cửa ải cuối cùng này, tại sao có thể là dễ dàng hạng người? Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên cười, nghĩ không ra vì đối phó ta một cái giới vương, dĩ nhiên xuất động 6 vị chúa tề. Nghe Lâm Dịch lời nói, chiến liệt bọn người cả người đại chấn. Bọn họ nghĩ đến 6 người này có thể thật không đơn giản, nhưng lại bây giờ không có ngờ tới, 6 người này dĩ nhiên toàn bộ đều là chúa tể. Lấy Lâm Dịch mấy người tình trạng, đừng nói là đối mặt chúa tể, coi như là đối mặt 6 cái giới vương, sợ rằng đều khó khăn có phần thắng. Thoáng qua trong lúc đó, chiến liệt đám người thần sắc lại khôi phục như thường. Đã hôm nay khó thoát khỏi cái chết, chỉ có đánh một trận dùng tiên huyết thủ hộ tam giới sau cùng tôn nghiêm. Lâm Dịch ngươi phong mang thái mốc hôm nay ngã xuống cũng là ngươi gieo gió gặt bão. 6 người trong một vị chúa tể thản nhiên nói. Người ở đâu ta nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Lâm Dịch mặt vô biểu tình hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi trong một chỗ cái động khẩu, đột nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh, trong đó hai người bị hung hăng quẳng ở Lâm Dịch mấy người trước mặt đúng là Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi. Một người khác khoác hắc bào, một tay mang theo Lâm Tư Quân, chậm rãi hàng lâm trên mặt đất nhìn Lâm Dịch ánh mắt của mang theo một cái đùa cợt cùng trêu tức ý vị thâm trường nói ra. Lâm Dịch chúng ta lại gặp mặt, hắc ám đại chúa tể, lệnh húc, Lâm Dịch thần sắc băng lãnh cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ này. Lệnh húc gật đầu nói, rất tốt ngươi còn nhớ lão phu, ban đầu ở hỗn độn tinh lên, lão phu lại nói qua ta chư thiên liên minh nếu muốn giết người còn không có nhân có thể chạy thoát. Người Lâm Dịch cũng không ngoại lệ, Lâm Dịch song quyền nắm chặt mơ hồ run rẩy cố đè nén trong lòng sát khí cùng lửa giận chậm rãi nói. Giết ta Lâm Dịch có thể, người tướng người thả. Lúc này Lâm Dịch đã quyết định quyết tâm, mặc kệ chư thiên liên minh chung có nhiều cường đại tồn tại, mặc kệ chư thiên liên minh có bao nhiêu kinh khủng bối cảnh, hắn nhất định sẽ tướng cái thế lực này giết được phá thành mảnh nhỏ. Cái này cụ nhân quả thể hôm nay ngã xuống, nhưng Lâm Dịch còn có bản tôn, còn có hỗn độn phân thân. Cái này hai cỗ phân thân một khi tấn thăng làm chúa tể chính là Lâm Dịch giết lên chư thiên liên minh lúc. Cách chương.